Tôi tên là Á, quyển 5 chương 3, 3, Hoàn Quy, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng này chỉ có thể học được sau khi thỏa mãn được một số điều kiện nhất định. Các điều kiện: nhà công đạt cấp 40, chỉ số nghệ thuật đạt 150, đạt được độ thông thạo ở mức trung cấp cho 3 loại nhạc cụ. Gentle Reverberation, Beginner Passive, bạn đã tìm kiếm chân mỹ ca trong suốt một thời gian dài. Bạn đã chơi vô số loại nhạc cụ và lắng nghe tiếng âm đẹp đẽ của chúng bằng cả con tim. Bởi thế, khả năng thấu hiểu âm nhạc của bạn đã tăng. Lời nhạc của bạn giờ đây đã sâu lắng và mạnh mẽ hơn. Những giai điệu nhẹ nhàng sẽ mãi đọng lại trong tâm thức và trái tim của những ai lắng nghe, và sự thôi thúc thèm muốn được nghe thêm lần nữa sẽ tồn lại trong lòng họ thậm chí sau khi cuộc trình diễn kết thúc. Thậm chí dù nếu một bản ca khác loại được sướng lên, thứ âm điệu ngọt ngào này sẽ không biến mất mà thậm chí cải thiện các hiệu ứng của giai điệu. Nếu một loại giai điệu được chơi liên tiếp, ba hiệu ứng bắp sẽ cộng dồn với nhau. Thời hạn hiệu lực kéo dài cho tới lần trình diễn cuối cùng. Những hỗ trợ Rocco tạo ra với Class là một nhạc công có thể nói là tạm được. Đó là tất cả những gì Rocco có. Song, sau khi đạt cấp 40, mọi thứ thay đổi. Hiệu ứng của kỹ năng Gentle Reverberation là cực kỳ khủng khiếp. Nó như trở thành một cơn gió mạnh chẻ đôi cả thảo nguyên đầy cỏ. Nếu muốn tăng tốc độ tấn công và di chuyển, Rocco sẽ hát khúc Song of the Gale. Lời ca của gió, khả năng của nó giúp tăng tốc độ tấn công và di chuyển lên chỉ 5. Phép thuật của một pháp sư giúp tăng 10. Tốc độ đánh và di chuyển. Tuy nhiên, với sự hiện diện của Gentle Reverberation, 3 lần cộng dồn liên tục của Song of the Gale, khiến tình huống thay đổi. Khi nó được cộng dồn tới 3 lần, Song of the Gale giúp tăng tới 15. Tốc độ đánh và di chuyển. Mặt khác, thời gian kéo dài của nó thậm chí lâu hơn kỹ năng của một pháp sư rất nhiều. Điều này cũng được áp dụng cho Song of Life, khúc ca của sự sống, giúp hồi máu. Trong 3 phút tổng cộng lượng máu được hồi là 200. Nhưng bây giờ, khúc ca của sự sống đã có thể hồi tới 600 máu trong vỏn vẹn 3 phút. Nếu máu có thể được phục hồi hoàn toàn trong thời gian hạn định, hiệu ứng của nó thật sự mạnh hơn phép thuật phục hồi rất nhiều. Mặc dù sự phát triển nhân vật chậm vì có quá nhiều điểm yếu, kết quả sau cùng mang lại có thể sánh được với phép thuật của pháp sư hay các kỹ năng hồi phục của tu sĩ. Thông tin về nhạc công không hề có trên các diễn đàn, và những người chơi chọn class này không nhận được gì khác ngoài bờ vai lạnh lẽo từ các người chơi khác. Bởi họ luôn bị từ chối trong nỗ lực tham gia vào các tổ đội, họ từ bỏ class nhạc công. Tuy nhiên, quy luật của những trò chơi luôn là thế. Những nhóm nghề yếu và gặp nhiều rắc rối khi chơi trong giai đoạn đầu sẽ luôn luôn có thể trở thành những class mạnh mẽ về sau. Đây dường như là quy luật bất thành văn mà mọi người chơi game đều biết, thậm chí không cần phải nói lớn lên. Mặc dù một tên du côn đã nhận ra có điều gì khác thường trong lời ca của Rocco, hắn xông tới thì nhóm cựu tù sẽ không bao giờ để hắn đánh được cô. Con gà này nghĩ rằng nó có thể động được cái bàn tay bẩn thỉu của mình vào thiên thần đáng yêu của chúng ta sao? Bất cứ tên du côn nào có ý định như thế đều bị đánh cho ra bã với sự tấn công dồn dập từ những thành viên cải tạo. Bạo lực diễn ra liên tục như thế trong 10 phút, Justiceman cũng có một chiến thắng tuyệt đối với những tên du côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù sau cùng có tới 3 tên chống cự quyết liệt và chết, những tên còn lại đều ở trong trạng thái critical. Justiceman và mọi người lần lượt bắt đầu công việc cải tạo. Dồn bọn chúng vào, trói lại. Vâng, số 1402, sử dụng kỹ năng nghề của mình là trói, buộc bọn chúng lại và ném vào một căn phòng. Khi mọi việc đã xong xuôi, 7 tên du côn được cử đi ra ngoài đã trở về. Chết tiệt thằng Lorenzo đó. Hắn hứa lèo, ây, các người ở đây làm gì? Chúng ta, móc lửng chấm, làm việc nghĩa, cả nhóm cựu tù đồng thanh hét. Pepepe, Guadang, Sernep, Gran, chẳng bao lâu, khuôn mặt của những kẻ du côn còn lại cũng bị đánh sưng. Một lần nữa, một kẻ chống đối tới chết, nhưng những lũ còn lại thì có thể bắt sống. Bây giờ, hãy thực hiện thôi nào. Justiceman bước vào phòng cùng với nhóm cựu tù để bắt đầu chương trình giáo huấn. Well, Lorenzo đã kể cho bọn ta biết về các người. Justiceman ho khàn một cái rồi mở lời. Mỗi ngày các chú đều lừa lọc và đe dọa người khác, thậm chí đe dọa luôn cả đồng bọn của mình, người đang nỗ lực lấy lại cuộc sống kiếm tiền lương thiện. Các chú thật ra cũng như thế. Dù gì đi chăng nữa, ta nghĩ bản thân trong sâu thẳm của mấy chú không hề xấu. Mọi người đều có thể gây ra lỗi lầm khi cố gắng kiếm sống, và khi các chú chọn sai đường, quay trở lại như lúc đầu thật sự khó khăn. Nhưng các người biết đấy, đời còn dài. Mặc dù các chú nghĩ rằng đã qua trễ, nhưng thực ra bây giờ vẫn chưa muộn. Bây giờ, đây là một cơ hội cho mấy chú. Các chú có muốn rửa tay và tái sinh trở lại thành những con người hoàn toàn mới không? Seth, mày chỉ đang diễn trò. Tao không biết tụi mày đang làm gì, nhưng đừng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này. Khi các ngươi gặp Hyung-nim, các ngươi sẽ hiểu. Hu hu hu, kể cả mày nữa đấy, Lorenzo. Mày sẽ bị chôn sống cùng với mấy lão già bẩn thỉu này. Justiceman đã cho họ một lời khuyên hết sức chân thành, thế mà phản ứng của họ là thế này đây. Một vết nhăn dày xuất hiện trên vần trán của ông. Hừm, cái bầu không khí thân thiện này đúng kiểu ông thích chứ. Giác Tung, này, cái tên vừa phát biểu kia. Giác Tung nở nụ cười thỏa mãn khi ông tách tên côn đồ ấy ra. Những tên khác sượng cứng người. Nhìn vào không khí đang diễn ra, ắt hẳn mọi người đều liên tưởng đến một việc vô cùng ghê gớm sắp sửa ập đến. Tuy nhiên, gương mặt bọn họ đều nhanh chóng thay đổi. Mở miệng mày ra, Giác Tung dùng vũ lực ép tên du côn phải há miệng ra, ông đổ tiếp vào một ngụm thức ăn vào mồm hắn. Ông ta đang làm cái quái gì thế? Một trò hề, ông ta đang làm trò sao? Bọn chúng đều cười ngớ ngẩn. Xong, vào khoảnh khắc đó, một tiếng gào ai oán và sợ hãi tột độ vang lên từ tên du côn đang ăn những chỗ thức ăn ấy. Dù có là một kẻ nào đi chăng nữa, phản ứng của chúng chắc chắn sẽ giống hệt gã này. Cái gì, đó là chất độc, những tên du côn bối rối nhìn nhau. Thế nhưng, người duy nhất có thể giải thích sự kinh tởm vô cùng ấy một khi họ ăn thức ăn. Không biết chất độc đó là gì, những gã du côn chắc rằng đó ắt có lẽ là một thứ dược độc khủng khiếp. Và Lorenzo, người đã được trải nghiệm cảm giác này trước đây, chỉ có thể rún người sợ hãi khi liên tưởng tới. Thứ thức ăn đang được đút vào mồm của gã du côn, không gì khác ngoài đặc sản của ác. Justiceman đã thử hỏi Lorenzo rằng liệu có biện pháp nào quả không, thì đây chính là câu trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thức ăn của ác là vũ khí tra tấn lợi hại nhất. Những gã du côn đột nhiên thấy sợ hãi vì sự hành hạ không rõ nguyên nhân của đồng bọn chúng. Bây giờ chính là thời điểm chúng ta có thể nói chuyện. Justiceman cười sảng khoái rồi nói tiếp. Mọi người, hãy nhìn lại quá khứ một thời đã trôi qua của mình. Hãy xem cuộc sống này là thế nào. Phương cách để bắt đầu một cuộc đời mới rất đơn giản. Các người phải thấy tội lỗi vì những lầm lỡ mình gây ra. Và nếu được như thế, thì ta chắc rằng một cuộc sống hoàn toàn mới đang đón chờ các ngươi. Song, các người sẽ có thể sống vì công lý. Bây giờ, định nghĩa của công lý là... Tiếp sau đó là những thứ định nghĩa về công lý của Justiceman. Bọn côn đồ lắng nghe nhưng chúng khó chịu ra mặt, nhưng chúng cố gắng chịu đựng. Thế nhưng đó chỉ mới là bắt đầu. Lớp học diễn ra tới tận 10 phút cho đến khi một người tiếp theo nói. Xấu hổ vì công lý, thì làm thế nào ngươi có thể sống và làm việc vì công lý? Mặc dù cách sống của mấy chú rất nghiêm trọng, nhưng nếu các chú mở đôi mắt mình ra để đón nhận công lý thì các chú đã thật sự bước đi trên một con đường mới, con đường của sự tái sinh, làm lại cuộc đời. Bây giờ, Giác Tung, lượt của ông, tôi hiểu rồi. Giác Tung đứng trước bục giảng với vẻ mặt không mấy thoải mái. Ây, ta là số 1401, tên là Giác Tung, không giống như cái tên nghe có vẻ là số thứ tự của mẫu người máy, khi ta còn nhỏ ta đã muốn trở thành một nghệ sĩ. Tuy nhiên, khi ta lên 6, mẹ đột nhiên qua đời và bố thì bắt đầu uống rượu. Tiểu sử về cuộc đời của Giác Tung dần dần được kể ra. Đó là câu chuyện về một đứa trẻ xấu số, người đã bước đi trên con đường lầm lỡ tham gia vào một tổ chức tội phạm tầm cỡ, một tổ chức có cả tình thân và cả sự bội phản. Cuối cùng thì cuộc đời nơi ngục tù làm ông đã chạm xuống tận đấy, không một ai không thể không khóc khi nghe câu chuyện hoành tráng nhưng bi thương của Giác Tung, thế nhưng, nó quá dài. Cả câu chuyện mất gần 9 tiếng đồng hồ để kể hết. Tuy nhiên, bọn du côn vẫn vểnh tai lên để lắng nghe cho thật kỹ. Thế nhưng, bọn chúng không hề có chút ấn tượng nào. Đó là bởi vì nếu chúng lơ là hoặc ngủ gật một chút thôi thì một thìa medley hảo hạng cho ác làm ra sẽ thọc vào mồm bọn chúng. Kỳ lạ, thôi nào, vỗ tay nào. Tiếng vỗ tay rội lớn cả phòng. Cuối cùng cũng kết thúc. Mặc dầu bọn côn đồ đang chảy nước mắt như thể chúng rất cảm động vì đoạn kết đó đơn thuần chỉ là một trò lừa gạt. Kết thúc bài giảng không ngơi nghỉ của Giác Tung thì đến mục thuyết giáo của 1402 với chủ đề là tôi còn sống. Tiếp theo đó là tôi bị mắc kẹt của 1403. Gạo trong nhà tù này là chủ đề của 1404. Diễn thuyết về việc đạt được mục tiêu trong cuộc đời nhưng đã quá trễ của 1406. Hai ngày như thế đã trôi qua. Và trong game, thời gian là 6 ngày. Tất nhiên, nhóm tù cải tạo đều ăn được ngủ được nhưng nếu bọn du côn chỉ cần ngủ thì sẽ ăn ngay medley. Điều này đã diễn ra quá nhiều lần đến nỗi mắt của bọn chúng đều đỏ ngầu. Rồi, bây giờ đến lượt 1407, khoan. Làm ơn khoan đã, lũ côn đồ bất giác kêu lên. Chúng tôi chịu quá đủ rồi. Đúng đúng, những gì chúng tôi đã làm tôi thật sự hối tiếc đến nỗi như muốn đi tự sát. Bây giờ chúng tôi đã rửa tay và trở thành một con người hoàn toàn mới. Đúng, đúng, không cần nghe nữa đâu. Từ giờ trở đi chúng tôi sẽ sống vì công lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nên làm ơn, xin hãy dừng lại ngay. Bọn du côn với đôi mắt đỏ đục khóc toán lên, van xin thảm thiết. Hừm, các người hối hận thật à, vậy có sẵn sàng sống vì công lý không? Vâng, tất nhiên là có. Vậy thì còn lại một câu hỏi nữa. Justiceman gãi gãi bộ râu và mở lời. Có vài người đang cố gắng giết một thằng bé tốt bụng. Các người sẽ xử lý chuyện đó ra sao? Nếu bọn ngươi đưa gợi ý cho những tên sát thủ chúng ta sẽ không xem rằng các ngươi đã thật sự chịu cải tạo và sẽ cho tụi bây ăn càng nhiều hơn. Không đời nào chúng tôi sẽ làm điều đó đâu. Đúng, đúng, ai lại đi làm thế? Thật không có chút công lý tí nào. Justiceman hỏi tiếp, các ngươi có sẵn sàng chịu gặp nguy hiểm vì công lý không? Công lý sẽ không bao giờ bỏ qua cho bất cứ ai, bọn du côn đồng thanh hét lớn lên, như thể chúng là những lính mới trong một tổ chức nào đó. Dù gì đi chăng nữa, đây là lúc bọn chúng hoàn toàn thành thực. Bọn chúng đã phải thức suốt 6 ngày liền, trong một căn phòng tối om đê lắng nghe những bài diễn thuyết của những thành viên cải tạo. Lũ du côn đã hoàn toàn bị tẩy não. Và thẳng thắn mà nói thì, sau khi bị tra tấn bởi những bài diễn văn, bọn chúng thật sự đột nhiên cảm thấy hạnh phúc khi được chiến đấu và được chết. Justiceman cảm thấy nhẹ nhõm, ông nhìn những tên du côn bị tẩy não bằng một nụ cười mãn nguyện. Được rồi, bây giờ là lúc ta đi làm việc nghĩa, đôi mắt của những tên du côn sục sôi, nhìn láo liên xung quanh. Nhiệm vụ cải tạo cho các NPC tù tội đã hoàn thành. Trừng phạt kẻ làm điều xấu thật sự là một việc quá dễ. Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải mất rất nhiều thời gian, công sức và nỗ lực để khiến họ nhận thức và thấy ăn năn về những tội ác đã gây ra. Những người yêu quý họ và không bao giờ oán trách họ vì những việc sai trái ấy sẽ nhận được phần thưởng. Điểm thưởng cho nhiệm vụ. Good, 50, bạn nhận được 1 XP, 5000 X chỉ số liên kết với cái tốt, cách chương.